Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, một phen tâm ý, ai ra, Tử Minh, người này sao có thể a? Mau thu hồi đi, Tạ Chí Xương nghe xong từ Tử Minh nói. Lập tức cảm thấy hổ thẹn khó là mơ siêu phía trước Tử Toàn huynh đệ. Vì cứu hai tử nương, lúc này mới bỏ mạng, những năm gần đây. Tử Minh cũng chưa từng ghét bỏ quá Tạ Như Mây. Chưa bao giờ để qua từ hôn sự tình, hiện tại. Nhà mình ngược lại lui thân, đối với Từ gia mặt mũi. Thật là làm không thích hợp, Tử Minh trên mặt như cũ kia phó thanh thanh đạm đạm biểu tình. Tạ đại thúc, Tử Minh bất tài, không có sớm một chút thi đậu tú tài, cho nên vẫn luôn cũng không có tới Tạ gia cầu hôn. Người cùng thím trong lòng trách tội cũng là hẳn là, mà nay Vân Nhi cũng tới rồi nên xuất giá tuổi tác. Chó má, chính mình rõ ràng mới 15 tuổi, khác ở hiện đại vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương đâu, Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó. Khóe miệng có chút nhịn không được run rẩy, mắng chửi người nói đã tới rồi bên miệng, ngươi đứa nhỏ này. Đại thúc xin lỗi ngươi a. Tạ Chí Xương bị Tử Minh lời này cảm động sau một lúc lâu giảng không ra lời nói tới, Liễu Thị. Ngồi ở một bên, thấy nữ nhi sắc mặt không phải rất đẹp, lúc này mới mở miệng nói. Vân Nhi, người nghĩ như thế nào? Người xem Tử Minh này một phen tâm ý, nói thật ra. Tạ Như Mây thật sự không hiểu lắm, cái này Tử Minh vừa thấy chính là tuấn tú lịch sự. Tài mạo song toàn, nhân vật như vậy. Mặc dù là xuất thân thấp hèn, nhưng về sau đại phú đại quý cũng không phải không có khả năng, hắn rốt cuộc là coi trọng nguyên chủ. Cái gì, vẫn là thật sự chỉ là vâng theo cha mẹ chi ngôn, nhưng lúc ấy, Vương Thị cũng là đồng ý từ hôn a. Nghĩ như thế nào, Tạ Như Mây cũng không nghĩ ra cha, nương, Tạ Như Mây bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương phu thê nói. Nữ nhi bây giờ còn nhỏ đâu, cũng không tâm bàn chuyện cưới hỏi, hiện tại nhà chúng ta tình huống, phải cho đại ca trị liệu chân tật, còn muốn cải thiện trong nhà điều kiện, đại ca không có đón dâu, đường muội muội như thế nào có thể trước gả chồng, còn có Tạ Như Mây xem mọi người đều muốn mở miệng đánh gãy chính mình bộ dáng. Lập tức nhìn Tử Minh nói, Từ đồng sinh, người tuấn tú lịch sự. Vân Nhi người như vậy thật sự không xứng với ngươi, ta chữ to không biết, dung nhan thô bỉ, cùng ngươi, thật sự không xứng đôi, lời này quả thực liền đem Tử Minh phủng ở chân trời đi lên, nghe thấy Tạ Như Mây này một phen lời nói, tuy rằng tự diễu rõ ràng, nhưng lại rất là khéo léo, không có gì nói sai từ ngữ, cũng coi như là đúng trọng tâm ơ siêu từ Tử Minh đối với Tạ Như Mây. Hoảng hốt gian có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác trước nay. Ở trong mắt hắn, Tạ Như Mây chỉ là chính mình oa oa thân, là cái ngốc tử, hắn nhưng thật ra chưa bao giờ trông cậy vào. Như vậy một cái ngốc tử, có thể hiểu cái gì đạo lý, mà nay, đảo thật là làm người cảm thấy kinh ngạc vạn phần, Tử Minh trầm ngâm một lát. Vẫn chưa nói chuyện, Tạ Chí Xương cũng bị đổ nửa ngày sau một lúc lâu không ngôn ngữ, này có chút hẹp. Hỏi nhà chính bên trong, giờ phút này còn có điểm một chút xấu hổ bầu không khí tới, Vân Nhi lời này. Đảo thật là xem nhẹ ta Tử Minh, ta chưa bao giờ ghét bỏ quá ngươi dung nhan, còn nữa chúng ta hôn ước, là hai bên các trưởng bối định ra, ngươi còn giữ chúng ta từ gia gia truyền ngọc bội. Đã nói lên này hôn sự, còn giữ lời, Tử Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Như Mây. Ngữ khí thực nhẹ, nhưng là lời nói phân lượng lại là thực trọng, từ gia gia truyền ngọc bội. Đây là có chuyện gì? Thấy nữ nhi đánh giá ánh mắt đầu tới, Liễu Thị lúc này mới vội vàng mở miệng nói. Vân Nhi, là cái dạng này, phía trước hai nhà đính hôn sự tình, từ gia cho chúng ta một khối gia truyền ngọc bội. Còn ở nhà chúng ta đâu, nhìn Liễu Thị kia lý không thẳng khí không tráng bộ dáng. Tạ Như Mây cũng coi như là minh bạch vì sao buổi sáng thời điểm. Liễu Thị hỏi chính mình hối hận không hối hận, này ngọc bội lấy ở trên tay. Mặc dù là thật sự hối hận, kia cũng có cơ hội quay lại, cái này khen ngược. Từ Tử Minh khẳng định tưởng chính mình trở thành thân chờ nóng này. Cho nên mới náo loạn dục cự còn nghênh từ hôn tiết mục. Nghĩ vậy nhi, Tạ Như Mây chỉ cảm thấy chính mình có chút hết đường chối cãi, nương. Một khi đã như vậy, liền đem ngọc bội còn cấp từ đồng sinh đi, Tạ Như Mây duỗi tay đỡ chán. Hiển nhiên là cảm thấy đau đầu, Tần Trường Sinh ở một bên. Nhìn trước mắt trường hợp, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại, đi cũng không được, ngồi cũng không phải, Tạ Như An đang ngủ, trong phòng mặt liền người này. Không khí rất là cổ quái, đưa ra đi đồ vật. Nào có trả lại trở về đạo lý, Tạ đại thúc, ta tâm thiên địa nhưng biểu Từ Tử Minh lại là một ngụm cự tuyệt. Lúc này mới nói, này bà các ngươi trước nhận lấy, ta chạng vạng còn phải trở về trấn đi lên, liền không lâu để lại, nói. Từ Tử Minh đứng dậy, làm bộ phải đi, Tử Minh a. Là đại thúc xin lỗi các ngươi Từ gia a, Tạ Chí Xương lúc này hốc mắt chua xót. Từ gia đối chính mình, quả thực là không nói, Từ Tử Minh đứng dậy, từng bước một đi tới Tạ Như Mây trước mặt, hắn hôm nay mới 16 tuổi. So với Tạ Như Mây chỉ lớn tuổi một tuổi mà thôi. Chính là lại so với Tạ Như Mây cao một cái đầu, Vân Nhi, Từ Tử Minh thanh âm thực nhẹ, Tạ Như Mây. Lập tức cảm thấy chính mình trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Theo bản năng lui về phía sau hai bước trước mắt người này. Không khỏi có chút đáng sợ, đối mặt chính mình tên mập chết tiệt này. Cư nhiên còn có thể như thế ôn nhu, rốt cuộc là quá đơn thuần, vẫn là quá tâm cơ. Từ đồng sinh, người có chuyện hảo hảo nói, Tạ Như Mây thanh âm mang theo vài phần chột dạ. Lúc này mới nói, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi. Việc này thật là ta làm không đúng. Chờ ta khảo trung tú tài, liền cưới ngươi quá môn, Từ Tử Minh ôn nhu nói. Bên môi mang theo vài phần ý cười, Tạ Như Mây chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt trương. Hơi kém bị kia ý cười hoảng hoa đôi mắt, ta cũng vừa lúc phải đi. Tử Minh huynh. Chúng ta một đạo đi, Tần Trường Sinh lôi kéo Tạ Như Mây đứng ở chính mình phía sau. Lúc này mới tiến lên đối Từ Tử Minh mời nói, Từ Tử Minh đem chính mình sâu thẳm ánh mắt từ Tạ Như Mây trên người dịch khai, nhìn trước mắt cái này so với chính mình cao nửa cái đầu hán tử. Hắn đã mở miệng, Trường Sinh huynh, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi giúp đỡ Vân Nhi toàn gia, ta đều nghe nói, chờ về sau. Tử Minh chắc chắn báo đáp ngươi, không cần, Tần Trường Sinh sửng sốt. Lập tức nói, không biết như thế nào, nghe từ Tử Minh những lời này, trong lòng như thế nào có chút không thoải mái đâu. Hắn từ Tử Minh, dựa vào cái gì cùng Tạ Như Mây ra vẻ thân mật cảm giác. Vừa rồi xem Vân Nhi đối hắn, cũng không phải thực nhiệt tình a. Tạ Như Mây nghe từ Tử Minh như vậy ra vẻ quen thuộc miệng lưỡi. Trong lòng càng thêm không mừng. Nhưng là nhân gia nói cũng không sai, nhìn theo hai người ra cửa rời đi đi. Tạ Như Mây trong lòng vẫn là thực không thoải mái, nương. Từ gia hôn sự vẫn là lui hảo, Tạ Như Mây xem Liễu Thị vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Lúc này mới nói, Tạ Chí Xương nhìn trên bàn bạc. Do dự một lát cấp Tạ Như Mây nói, Vân Nhi, này bạc, là từ gia cho người xính lễ, xem ra tới. Tử Minh đứa nhỏ này hôm nay là tới thật sự, mặc dù các ngươi hai cái thật sự không vừa ý, chúng ta cũng đến hảo hảo nói, chúng ta chung quy là thiếu Từ gia một cái mệnh a. Cả đời này sợ là đều còn không rõ. Hết chương.